Bông hồng băng, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời vào, nô ấm tỉnh rồi hả? Xin đẩy cửa bước vào, theo sau là một đám người đang cố nín cười. Có chuyện gì mà cười vậy? Nó, không có chuyện gì hết. Eleno giật mình, trả lời. Nãy giờ các người ở ngoài. Nó lạnh lùng. À, hi hi, bọn anh không có ý nghe trộm đâu. Xeo ấp úng, không có ý nghe. Nó, hi hi, dù gì thì cũng chúc mừng mày, có bạn trai rồi. Villa, bạn cái đầu mày á, làm như mày không có á. Nó cãi lại, ai thấy công chúa của chúng ta xấu hổ không? Xeo lên tiếng, khát nước quá, nó đánh trống lãng. À, nước đây, hắn rót một ly nước đưa tới cạnh nó. Không, lấy em chai brandy nguyên chất đi. Nó, cái gì, em đùa à, mới khỏi dậy mà đòi uống rượu là sao? Xin nghiêm giọng, hứ, nó hất mặt kéo chăn nằm xuống, xoay mặt vào tường. Nè, giận rồi hả? Xin, im lặng, nè, Xeo, im lặng, ăn bim bim nha. Eleno giơ bịch bim bim trước mặt nó. Im lặng, ăn bánh nha, bánh ngon lắm. Villa cũng đưa bì bánh ra trước mặt nó. Im lặng, thôi được rồi, chỉ được uống cocktail loại nhẹ có đá, nhưng một ly thôi đấy. Xin, nhưng, nó, không thì thôi, có uống không để anh đi lấy. Xin cắt ngang giọng nó. Uống thì uống, nó bĩu môi, Sun, em tỉnh rồi hả? Bất chợt cửa phòng mở ra, Gray và Lost xông vô. Làm cái gì mà xông vô phòng người bệnh như vậy hả? Nó làm vẻ mặt nghiêm NGSJ, gần giọng. Em có khó chịu chỗ nào không, nói cho anh xem nào. Gray đi một vòng xung quanh nó, xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trên người nó, thấy không có bất thường chỗ nào, anh chàng mới thở nhẹ nhõm. Em là siêu nhân mà. Nó cười tinh nghịch, của em đây, xin chìa ra trước mặt nó một ly cocktail. Cảm ơn, nó nhận lấy tu hết một hơi, uống xong rồi còn liếm mép như con mèo làm ai đó đỏ mặt. Mới tỉnh dậy mà đã uống rượu rồi hả? Lốt nhìn nó, không uống em sẽ xỉu nữa á, nó đáp, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Lốt, thưa bác sĩ, bệnh nhân đã tới giờ uống thuốc. Cô y tá bước vào, mắt không rời khỏi bọn hắn. À, đưa đây, Lốt nhận khay thuốc từ tay y tá, quay sang nó, uống thuốc đi, Lốt nhẹ nhàng chia thuốc và nước trước mặt nó. Cách chương.